Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1223, Đoạn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích tinh nguyệt nguyên trên. Gió đêm tự do hiu hiu. Tiểu hôi cầu đang vung vui mừng. Tại lấy khương vọng vì tâm. Phương viên 500 thước phạm vi bên trong. Chạy tới chạy lui. Bởi vì nó thật sự có một ít nhỏ. Tinh nguyệt nguyên thảo nguyên lại rất tươi tốt. Thường thường phải đợi nó nhảy lúc thức dậy, mới có thể thấy một đống phiêu diêu xám mao. Cũng không hoàn toàn là ham chơi. Kia tấm thiết tương quả vẫn chưa bị nó hấp thu hoàn toàn. Chính là tinh lực dư thừa. Cần chạy động phát tiết thời điểm, mà khoanh chân ngồi khương vọng. Đắm chìm trong tinh khiết ánh sao bên trong. Đương nhiên là đang cùng Quan Diễn Đại Sư giao lưu. Quan Diễn Đại Sư ngữ mang nụ cười. Vì sao mỗi lần thấy tiểu hữu, ngươi đều có chút chật vật à? Khương vọng nét mặt già nua đỏ lên. Ta cũng không muốn. Quan Diễn Đại Sư thật cũng không khiến hắn quá khó khăn có thể. Chuyển hỏi, lần này như thế nào còn đeo một con chó tới đây? Có chút duyên phận, vừa lúc nó cũng dính ta. Liền nuôi. Quan Diễn Đại Sư ngữ khí có một ít thổn thức. Ta nhưng là rất lâu dài không nhìn tới cầu rồi. Xâm hải nguyên giới bên trong không tồn tại loại động vật này. Khương vọng nhớ tới mặt vàng lão tăng kia đồng lứa hòa thượng. Trộm nhân ra hoa lau gà ăn chuyện cũ. Cùng với bị khổ giác lão tăng mắng vì trộm gà bắt chó khổ đế. Không nhịn được hỏi. Đại sư ngươi cũng yêu ăn thịt chó. Quan Diễn Đại Sư hiển nhiên là sửng sốt một thoáng. Đi qua tinh lực truyền đến thanh âm. Đều có chút đứt quãng. Này, người nuôi tới. Là vì ăn. Đây cũng không phải. Khương vọng đương nhiên khó mà nói. Hắn cho rằng đây là huyền không tự truyền thống. Chỉ nói. Có đôi khi cảm thấy. Cậu thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn. Hắn nhìn thoáng qua nhảy tới nhảy đi đến tiểu hôi cầu. Này đáng thương vật nhỏ, vẫn là khoan khoái không được, căn bản không biết chủ nhân tại thảo luận cái gì, thấy đủ là một loại đại trí tuệ. Quan Diễn Đại Sư không biết nghĩ tới điều gì, có một ít hoài xa tâm tình, lan tràn tại tinh lực chung. Khương vọng hỏi, đại sư lúc còn trẻ, có rất ít chật vật như vậy thời điểm sao? Quan Diễn Đại Khái là suy nghĩ một chút. Sau đó mới trả lời, huyền không tự hay là rất mạnh, giống như Quan Diễn Đại Sư như vậy tuyệt đỉnh nhân vật. Huyền không tự khẳng định trọng điểm chăm sóc, mà lại Quan Diễn Đại Sư sư phụ, sư tổ, nghĩ cũng biết đều là cường giả, sẽ không để cho người khác dễ dàng ăn hiếp tự mình vãn bối. Lấy Quan Diễn Đại Sư tư chất cùng xuất thân. Có lẽ mãi cho đến tiến vào xâm hải nguyên giới lúc trước. Cũng chưa từng ăn xong cái gì đại khổ đầu. Hắn tại tiến vào xâm hải nguyên giới lúc trước cuộc sống. Đại khái tựa như trọng huyền tuân như vậy. Từ nhỏ cảnh tượng đến lớn. Một đường đều tại trong tiếng vỗ tay. Khả năng lớn nhất, ngăn trở là được bị mập đệ đệ lực lượng mới xuất hiện. Uy hiếp được gia tộc người thừa kế vị trí. Ha, như vậy một đôi so với, còn giống như rất lòng chua xót. Khương vọng lại đã không tự ngừng, cũng không oán càng, chỉ cười nói, ta tại đạo viện ngoại môn thời điểm, một cái phổ thông sơn phỉ trải, liền có thể làm cho ta chật vật. Ta vừa mới siêu phàm thời điểm, một cái đẳng long cảnh tu sĩ liền có thể làm cho ta chật vật. Hiện tại ta mặc dù hay là lấy chật vật bộ dạng xuất hiện tại ngài trước mặt. Nhưng lại đã là bởi vì thần lâm cảnh trở lên cường giả. Ngữ khí của hắn, chắc chắn mà thong dong. Ta tin tưởng chỉ cần ta một đi thẳng về phía trước. Có thể làm cho ta chật vật người cùng sự. Cũng sẽ càng ngày càng ít. Diệu quá, Quan Diễn Đại Sư cười nói. Này tâm như bồ đề. Đường không tới yêu sầu. Dung quốc tại tinh nguyệt nguyên đông bắc phương hướng. Dung quốc lại bắc, chính là đoạn hồn hạp. Tối nay lên chính là gió bắc. Đoạn hồn hạp gió, có lẽ thổi qua dung quốc, mới sẽ như thế thê lãnh. Tại Dẫn Quang trong thành kia tòa đại chỗ ở chung, đã không thấy một cái người sống. Duy chỉ có ở đây quạt trước đại môn, hai chồng chất cao cao chồng chất lên đống xác chết, cùng tồn tại không nói gì. Từ đống xác chết cao thấp nhìn lại, Trịnh Phi cùng Lý Sấu, lộ vẻ là đã phân ra thắng bại. Thắng được là Lý Sấu. Phanh, Trịnh Phi ngồi ở trong viện, nắm tay nện mặt đất. Ghê tởm a, hắn nhưng thật ra rất có đánh bạc phẩm. Tỷ thí thua mặc dù sinh khí, lại cũng không vì vậy ức hiếp Lý Sấu. Lý Sấu ngồi chồm hổm ở bên cạnh, hắc hắc hắc cười, lại giả dối an ủi. Tam ca đừng giận, câu cửa miệng nói, thua là chuyện thường binh gia. Người nếu là không thua mấy lần, người khác còn tưởng rằng huynh đệ chúng ta không biết binh đâu. Trịnh Phi cũng không nói lời nào, bị Lý lão tứ thừa cơ giáo dục, khiến cho hắn tức giận lại đập một cái, nện đến chấn tiếng vang rồi. Lý Sấu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ai, quẻ sư làm sao còn chưa tới, bọn ta đến độ mệt dã rời rồi. Trịnh Phi lúc này nói chuyện, thở phì phì nói, lừa gạt chúng ta tới Đông Vực, nói nơi đây rất có ý tứ, có thể chơi được rất vui vẻ, kết quả một chút cũng không tốt chơi. Là được, chúng ta hai anh em mệnh khổ oa. Lý Sấu phụ họa, lại bộ mặt ước ao nói, Yến Tử bên kia khẳng định chơi thật khá. Trịnh Phi khinh thường nói, yếu đuối tiểu bạch kiểm, có cái gì hay chơi đùa. Lý Sấu vốn là nói đến cũng không phải là chơi cái nào nhân, mà là nói Yến Tử tại việc làm tốt hơn chơi. Nhưng Trịnh Phi nói như vậy, hắn cũng gật đầu lia lịa. Hay là chúng ta lần trước tại Ung Quốc gặp phải cái kia đồ chơi chơi thật khá, lại giảng đạo lý, lại chịu nổi lăn qua lăn lại, chợt lại suy sụp xuống mặt, rất có một ít thất lạc. Nhưng là hắn thật giống như không nguyện ý theo chúng ta chơi. Trịnh Phi bĩu môi, đẳng bị đánh rồi, là hắn biết lợi hại rồi. Liền vào lúc này, chợt có một cái mặc giáp bóng người từ trên trời giáng xuống. Không biết phương nào cao nhân, đại giá quang lâm Dẫn Quang thành. Người kia một thân minh quang áo giáp, lớn lên tướng mạo đường đường, tay cầm một cây quan đao, ầm ầm lọt vào trong viện, khí thế lừng lẫy. Hắn liền là này Dẫn Quang thành đóng giữ đại tướng, ngoại lâu đỉnh điểm Tịnh Giã. Hắn từ trước liền chủ trì Dẫn Quang phòng thủ thành phố truyền. Tự Dương quốc bị diệt sau, Dẫn Quang thành đóng quân lực lượng là tăng cường. Trong triều lại không khác đại tướng chịu tới đón tay này thành. Tại biên cảnh giao tranh Tề quốc, chiến công không có khả năng có. Bị ách lại là người thứ nhất, là lấy mặc dù có không ít người oán hận hắn tự dưng sinh sự, làm hại Dung quốc trên dưới hiện nay lo lắng đề phòng. Dẫn Quang thành nhưng vẫn là do hắn chịu trách nhiệm. Tịnh Giã trị quân từ trước đến giờ cần cù, hơn nữa tại Dương diệt sau đó, mỗi ngày tự mình tuần thành, từ không gián đoạn. Tối nay tình cờ phát hiện trong thành chỗ này nhà cửa có một ít khác thường, cho nên phủ xuống xem xét. Này vừa nhìn, khiến hắn giận tím mặt, cũng không hề nữa nói những thứ khác. Quan đao xoay chuyển, kéo mấy trượng đao mang, liền hướng Trịnh Phi đánh rớt. Giặt ra chân ngồi dưới đất Trịnh Phi lại cũng không nhúc nhích, còn nghiêng đầu nhìn một chút Lý Sấu. Mãi cho đến chuôi này quan đao chém vào đầu của hắn cốt bên trong, hắn mới tại Tịnh Giã chợt vang lên tiếng kêu rên chung, nghi ngờ nói, hắn vì cái gì trước chém ta? Chấm. Lý Sấu vẫn duy trì ngồi chồm hổm tư, hai tay mở ra hướng về phía Trịnh Phi hình thể so đo, có thể là mục tiêu của ngươi lớn một chút. Bên kia Tịnh Giã một đao chém dụng đối thủ, chính mình lại đột nhiên bị thiệt hại nặng, đã là kinh hãi khó tả. Chỉ thấy được, kia đã là đầu đầy máu tươi mập hán, quay đầu trở lại tàn bạo nhìn về phía hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trịnh lão tam dễ ức hiếp? Nói, Tịnh Giã trong lòng biết tối nay coi thường rồi. Tại có đại quân trấn thủ trong thành, kiềm chế Vũ Dũng, tùy tiện phủ xuống trong viện. Đúng là không khôn ngoan. Nói không chừng liền không tiếng động bị giết. Cũng không hiếm lạ. Hắn phẫn nộ tại mình bây giờ tại sao lại như thế xung động. Thật giống như kể từ khi kia sau đó. Liền, tại đây nguy trong cục. Hắn áp chế tâm tình. Nhìn giận dữ này làm người ta hoảng sợ mập hán. Ngũ phủ ầm ầm khởi động. Lại tiếp dẫn thiên ngoại tinh lâu. Khí thế tăng vọt. Tại ta dung quốc lãnh địa trên. Còn dám đi này ác chuyện. Hôm nay tất gọi các ngươi chết không toàn thây. Đồng thời lại lặng lẽ phóng thích bí thuật. Tính toán liên lạc đại quân. Nhưng lúc này. Hắn cảm giác được chính mình phủ ở phía sau len lén khắp quyết tay. Bị nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Một loại cự đại cảm giác sợ hãi phủ xuống trong tim. Tay đã không tự chủ được tản ra. Sau đó hắn thấy. Một cái nét mặt gầy. Có lưu ba chòm râu dài trung niên nam nhân. Ra hiện ở trước mặt hắn. Đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không muốn chết thật sự thảm. Liền hiểu chuyện một chút. Cái này ăn mặc quần áo văn sĩ nam nhân nói, cách trương.